Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, ở ngắn ngủi khi thái lúc sau, nàng rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đi lên đài lãnh thưởng. Đứng ở đài lãnh thưởng thượng, một bên Vưu lão chúc mừng nàng, rào rào, chúc mừng ngươi, mà Chu Trạch Giai còn lại là từ lễ nghi tiểu thư nơi đó bắt được cúp đưa cho Trần. Rào rào, ta liền biết, ngươi là nhất bổng, ngươi chính là trong lòng ta tốt nhất nữ chính, Trần rào rào tiếp nhận cúp. Trên mặt như cũ là nước mắt, lại là khóc hoa lê dính hạt mưa, làm ở đây người đều thấy nàng cao hứng vỗ tay, mà liền ở ngay lúc này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ. Quỳ một gối xuống đất, ở Trần rào rào trước mặt, ở như vậy một chỗ. Giơ lên trong tay nhẫn kim cương, này lễ trao giải là đồng bộ phát sóng trực tiếp, ở các võng hữu thấy như vậy một màn thời điểm, đều điên rồi được chứ. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng cùng Trần Giảo Giảo liền như vậy cầu hôn. Giảo Giảo tỷ, hôm nay là ngươi một lần nữa bắt được ảnh hậu nhật tử. Cũng là ta đợi 3 năm thời gian mới chờ tới nhật tử. Còn nhớ rõ ngươi đã nói. Nếu chúng ta có thể hảo hảo kết giao 3 năm, ngươi liền đáp ứng gả cho ta. Hiện tại, ta muốn ngươi thực hiện ta nguyện vọng này. Gả cho ta, trở thành thế tử của ta. Được chứ? Chương 40 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu xong theo Chu Trạch Giai đương trường cầu hôn. Trận này thứ 60 năm giới kim gà thưởng không khí cũng rốt cuộc bị phùng thượng đỉnh. Mà các võng hữu cũng là thấy được cái này cầu hôn cũng hoàn toàn hôn mê. Trước kia thời điểm, đại gia tuy rằng đều cảm thấy hai người tương đối thích hợp. Chính là rốt cuộc hai người kém 10 năm tuổi tác đâu. Tái hảo tình lữ đều là sẽ có phân tay kia một ngày. Tất cả mọi người không cảm thấy hai người kia sẽ cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ. Hiện giờ Trần Giảo Giảo 32 tuổi, Chu Trạch Giai sắp 23 tuổi. Như vậy hai người, thế nhưng thật sự tại thế tục ánh mắt hạ. Rốt cuộc tính toán kết làm vợ chồng, tình nhân chi gian ở chung có lẽ đơn giản, nhưng là nếu thật sự đi đến kết hôn kia một bước, là phi thường khó. Trần Giảo Giảo đối với cái này chợt nếu như tới cầu hôn cũng là cảm khái vạn phần. Lại cũng minh bạch Chu Trạch Giai chấp nhất, làm cho sở hữu truyền thông người trước mặt, nàng làm Chu Trạch Giai vì nàng mang lên cầu hôn nhẫn. Đáp ứng rồi đối phương cầu hôn. Theo sau 1 tháng thời gian, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo cầu hôn thành công tin tức càng là đầy trời khắp nơi. Trên mạng nhưng thật ra từng mảnh chúc phúc. Hơn nữa Tinh Không Giải Trí công ty cùng Chu Trạch Giai cá nhân phòng làm việc. Cũng ở 1 tháng lúc sau tuyên bố hai người hôn kỳ. Liền ở sang năm đầu năm, tin tức này vừa ra, càng là làm mọi người chờ mong vạn phần. Phải biết rằng, hai người kia đã là giới giải trí siêu một đường tồn tại. Hai người kia hôn lễ, không cần tưởng liền biết sẽ có bao nhiêu oanh động, liền ở tất cả mọi người ở vì Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo tình yêu hoan hô là lúc. Có một đôi tình lữ lại bởi vì bọn họ mà khắc khẩu lên. Trịnh Hàng, người nói, người có phải hay không còn nghĩ Trần Giảo Giảo, nhân ra căn bản một chút đều không để bụng ngươi. Chân chính người yêu thương ngươi là ta. Bạch Hàm Yên lúc này đã không có ở truyền thông trước mặt Bạch Liên Hoa tiểu thiên sứ bộ dáng. Này 3 năm thời gian nàng tuy rằng phát triển cũng còn hành. Nhưng là lại không có trước kia thuận lợi vậy. Có Trịnh Hàng như vậy một cái bạn trai cũ. Thậm chí cũng chưa biện pháp cùng những người khác xào tai tiếng. Sau lại hai người vẫn là công bố hợp lại sự tình. Hai người xem như hoàn toàn cột vào cùng nhau. Người có phiền hay không? Ta căn bản không nghĩ tới nàng được không? Hàm Yên, trước kia ngươi không phải như thế. Vì cái gì hiện tại biến thành như vậy? Trịnh Hàng cúi đầu đang ở hút thuốc. Hắn trong khoảng thời gian này công tác thật không tốt. Nói tốt nam số 2 cũng bị nhân gia nhà đầu tư cấp thay đổi xuống dưới. Trước kia thời điểm ở sao trời tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chính là tới rồi Minh Châu bên này, Trịnh Hàng là thật sự không có hậu trường, đã không có lợi dụng tác dụng lúc sau. Công ty vì làm Trịnh Hàng tránh đến hoa đi ra ngoài kia 100 triệu. phía trước 2 năm luôn là cấp Trịnh Hằng tiếp một ít không xem nhân vật chỉ xem tiền nhân vật. 2 năm thời gian không đến, liền trực tiếp đem Trịnh Hằng sở hữu danh dự cấp hủy diệt rồi. Khoảng thời gian trước thật vất vả coi trọng nam số 2 vừa thấy liền biết thực hảo. Chính là cuối cùng lại là như vậy một cái kết quả. Trịnh Hằng trong lòng chính khó chịu, lại gặp Bạch Hàm Yên làm ầm ĩ. Hắn như thế nào sẽ có sắc mặt tốt? Vậy ngươi liền cùng ta kết hôn à? Vì cái gì mỗi lần ta nói kết hôn sự tình ngươi đều phải cự tuyệt? Ngươi nếu là không nghĩ Trần Giảo Giảo, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Có lẽ nữ nhân ở đối mặt cảm tình thời điểm đều sẽ mất đi lý trí. Bạch Hàm Yên cũng là như thế. Rõ ràng phía trước như vậy sẽ tính kế một nữ nhân. Đến bây giờ, lại bởi vì tình yêu biến thành như thế phong điện bộ dáng. Kết hôn, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo mới vừa cho hấp thụ ánh sáng kết hôn tin tức. Hiện tại mãn thế giới đều là muốn nhìn bọn họ hôn lễ. Chúng ta lúc này cho hấp thụ ánh sáng có chỗ tốt gì? Công ty cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hàm Yên, ngươi làm ta an tĩnh trong chốc lát được chứ? Đừng náo loạn, Trịnh Hằng là chân chính thích làm hiện giờ ngành sản xuất. Tới rồi hiện tại, chẳng sợ hắn ở trong vòng mặt đều bị những cái đó tân nhân thay thế. Nhưng là hắn như cũ muốn Đông Sơn tái khởi, mà cùng Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo đâm tin tức. Đó là tuyệt đối không tốt một loại hành vi. Ta nháo, Trịnh Hằng, ngươi rốt cuộc có hay không tâm a? Ta như vậy ái ngươi, ngươi vì cái gì đều không thể nhiều yêu ta một chút. Ngươi cho rằng ngươi phía trước cái kia nhân vật là nơi nào tới? Công ty đã sớm không coi trọng ngươi, ngươi lần trước nhân vật, vẫn là ta, nói Bạch Hàm Yên liền khóc lên, hoàn toàn hỏng mất cái loại này khóc lớn, làm Trịnh Hằng lập tức qua đi ôm lấy Bạch Hàm Yên. Hắn không phải không yêu Bạch Hàm Yên. Chỉ là hiện tại sự nghiệp càng thêm quan trọng, hắn nếu là không sáng chế một cái sự nghiệp, như thế nào đối khởi Bạch Hàm Yên đối hắn nhiều năm như vậy cảm tình đâu? Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Tuy rằng ngoài miệng hỏi nói như vậy, nhưng là trên thực tế, Trịnh Hằng lập tức nghĩ tới chính mình lần trước tham diễn phim truyền hình Nam số 2. Cái kia đoàn phim đạo diễn là trong vòng mặt nổi danh háo sắc quỷ. Nhìn lại Bạch Hàm Yên như vậy bộ dáng, Trịnh Hằng bỗng nhiên liền không rõ, chính mình cho tới nay những cái đó kiên trì, rốt cuộc xem như cái gì, vì cái gì thích người, sẽ bởi vì hắn biến thành cái dạng này. Đáng tiếc chuyện cũ không thể truy, một người làm ra một cái lựa chọn thời điểm, nhân sinh cũng đã bắt đầu thay đổi, Trịnh Hằng cũng là như thế, không chính mình nỗ lực phấn đấu tới đồ vật. Chung quy là lưu không được, ở Bạch Hàm Yên kia hỏng mất tiếng khóc chung, Trịnh Hằng bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ chính mình phía trước truy đuổi đồ vật, quá nhiều, đối Bạch Hàm Yên quan tâm thật sự là quá ít, về sau, vẫn là có ái người bồi tại bên người mới hảo, những cái đó cái gọi là công thành danh toại, liền đã quên đi, ăn Tết lúc sau, giới giải trí đại bộ phận minh tinh đều thu được Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người đại. Hôn mời cùng kẹo mừng, chứ lần đó ra, còn có giới giải trí quanh thân này đó phóng viên A hoặc là truyền thông người linh tinh. Cũng là đều thu được kẹo mừng, càng là một đám đem kẹo mừng phơi ở trên mạng. Minh tinh vòng luẩn quẩn có lẽ là có giai tầng, chính là Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cùng Trần Giảo Giảo đại hôn là cả đời sự tình. Hai người từ lựa chọn kẹo mừng cùng thiếp cưới bắt đầu. Sở hữu sự tình đều là tự tay làm lấy, cho nên ở kẹo mừng ban phát thượng, cũng sẽ không bởi vì một ít người thân phận thăng chức phát tốt. Thân phận kém liền phát không tốt, mặt khác chính là hai người fan đoàn bên trong một ít các fan. Cũng đã chịu hai người hôn lễ thiếp cưới, hy vọng bọn họ này đó các fan có thể vẫn luôn chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Vì cất chứa nhiều như vậy khách khứa. Hôn lễ địa phương lựa chọn nhất tiếp cận thiên đường địa phương Shangri-La. Này đã là trước tiên 2 tháng Chu Trạch Giai khiến cho người qua đi chào hỏi. Về lần này nhà mình đệ đệ hôn lễ, Chu Trạch San thật là thập phần nỗ lực, gắng đạt tới làm đệ đệ nhất vừa lòng. Kỳ thật vô luận là Lang Nghị cũng hảo, vẫn là hiện giờ Chu Trạch San cũng hảo. Chu Trạch Giai một đường tới nay lựa chọn ảnh hưởng bọn họ rất nhiều. Làm nguyên bản chỉ tính toán bình phàm đương cái luật sư Lang Nghị biến thành hiện giờ giới giải trí. Bên trong trường tụ thiện vũ đại người đại diện, làm Chu Trạch San cũng biến thành giới giải trí phòng làm việc nữ lão bản. Thuộc hạ cũng có không ít tân nhân, mà Chu Trạch Giai mua đất mua phòng nói lý lẽ, cũng làm La Gia hoàn toàn làm giàu. Từ trước kia khá giả tới rồi hiện giờ như vậy giàu có gia đình. Có thể nói, Chu Trạch Giai ảnh hưởng là rất lớn, Trần Giảo Giảo bên này, bởi vì là thật sự cô nhi viện xuất thân, lần này cho nàng chống lưng, chính là Tinh Không Giải Trí công ty Phùng Thụy Minh, cùng với Phùng Thụy Minh phu nhân, bọn họ cũng là từng bước một nhìn Trần Giảo Giảo đi đến hiện tại. Có thể xem nàng cùng Chu Trạch Giai trung thành thân thuộc. Cũng là so với ai khác đều cao hứng, chờ tới rồi hôn lễ mấy ngày hôm trước, Chu Trạch Giai trực tiếp bao chuyên cơ thỉnh những cái đó cầm thiếp cưới lại đây các tân khách. Hai người ở giới giải trí bên trong nhân mạch đều không tồi. Cho nên tới người tương đối nhiều, Chu Trạch Giai một vòng tròn từ bên trong làm âm nhạc. Còn có Trần Giảo Giảo nhận thức những cái đó diễn viên, đạo diễn A. Thậm chí còn có một ít mặt khác hợp tác quá giải trí công ty lão tổng. Cũng cùng nhau mời, tóm lại, ở các võng hữu hưng phấn cùng chờ mong hạ, trận này sau lại được xưng là thế kỷ hôn lễ, điển lễ. Liền ở Shangri-La chính thức bắt đầu rồi. Lần này đi minh tinh cơ hồ ôm đồm toàn bộ giới giải trí 80% tai to mặt lớn. Càng không cần phải nói còn có những cái đó 3-4 tuyến minh tinh. Cơ hồ xem như tinh quang lóng lánh, mà liền ở như vậy tinh quang lóng lánh chung, Chu Trạch Giai như cũ là soái khí bức người, còn có xuyên áo cưới Trần Giảo Giảo, càng là đẹp như thiên nhân. Lúc này lại là có rất nhiều minh tinh cùng các võng hữu đều nghĩ đến một việc. Muốn nói Trần Giảo Giảo cũng diễn không ít khuynh thế mỹ nhân. Chính là thật đúng là không có một cái điện ảnh bên trong xuyên qua áo cưới. Lúc này một bộ lụa trắng Trần Giảo Giảo, quả thực là làm người nhìn không rời mắt được, mỹ đến kinh tâm động phách. Ở đông đảo truyền thông, đông đảo minh tinh cùng các fan mong ước hạ, Trần Giảo Giảo ở 33 tuổi tuổi tác, gả cho tiểu nàng 10 tuổi trượng phu, từ đây hoàn toàn đi lên một cái lệnh đông đảo nữ minh tinh nhóm hâm mộ hạnh phúc chi lộ. Tại đây chàng hôn lễ lúc sau nửa năm, Trần Giảo Giảo ở các fan chúc phúc chung, tuyên bố chính mình đã mang thai tin tức, mà Chu Trạch Giai cũng ở Weibo thượng một bộ ngốc ba ba bộ dáng. Thậm chí còn vì còn không có xuất thế hài tử viết không ít khúc. Chính là vì nghênh đón nó buông xuống. Năm thứ hai Trần Giảo Giảo sinh hạ một đôi song bào thai. Đều là nam hài nhi, đồng thời cũng ở sinh dục lúc sau tuyên bố rời khỏi giới giải trí tin tức. Này tin tức vừa ra. Nhiều ít fan dưng dưng giữ lại, chỉ là Chu Trạch Giai trực tiếp giải thích, Trần Giảo Giảo sinh dục thời điểm đối thân thể tạo thành rất lớn phù hợp. Lúc sau thời gian khả năng muốn nhiều hơn để lại cho gia đình. Cũng muốn bảo hộ thân thể, lúc này mới làm các fan bạo động bình ổn xuống dưới. Lúc sau một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo tựa hồ trở về gia đình. Ở truyền thông trước mặt xuất hiện số lần rất ít, mãi cho đến một đôi song bào thai 5 tuổi lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo mang theo hai đứa nhỏ tham gia đương hồng chân nhân tú tiểu. Bảo bối của ta, mới lại lần nữa kích nổ sở hữu người xem tầm mắt. Hơn nữa làm rất nhiều các fan bắt đầu hoài niệm lúc trước hai người thông qua chân nhân tú cho hấp. Thụ ánh sáng tình yêu. Liên quan đối Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai đứa nhỏ cũng là phá lệ thích. Này hai cái tiểu bảo bối nổi danh lúc sau, được đến toàn bộ giới giải trí sủng ái. Chu Trạch Giai Trần Giảo Giảo hai người tuy rằng xem như nửa ẩn lui. Chính là lại cũng là ở trong vòng sinh tồn, chờ hai người hơi chút lớn một chút nhi lúc sau, trở thành một cái tổ hợp, cùng nhau xuất đạo. Sướng khúc chính là Chu Trạch Giai chuyên môn vì hai cái tiểu bảo bối viết. Hai cái nam hài nhi ở sau trưởng thành tổ hợp bắt đầu hướng tới bất đồng phương hướng phát triển. một cái đi đương diễn viên, một cái còn lại là đi ca hát, ở bất đồng lĩnh vực đều có thực rõ ràng phát triển. Chờ đến Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai làm trao giải người cấp hai người ban phát giải thưởng. Thời điểm, mới phát hiện, cả đời này, đã sắp toàn bộ vượt qua, Trần Giảo Giảo cảm thấy chính mình đời này may mắn nhất sự tình. Đó là gặp Chu Trạch Giai, có thể có như vậy một cái trượng phu, nàng thật sự thực hạnh phúc. Chương 41 Dân Quốc thi nhân Tiểu Kiều thê một đương từ say rượu trung tỉnh lại. Chu Trạch Giai liền đã phát hiện, hắn lại đã đi tới một cái thế giới mới. Híp mắt đánh giá cái này thoạt nhìn có vài phần tán loạn phòng. Lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng ai ở thư phòng, trên mặt đất nơi nơi ném, toàn bộ đều là nguyên chủ viết đồ vật, từ ghế trên lên, lại chậm rãi cúi đầu ngồi xổm xuống thân mình, đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới, chỉ là xem mặt trên từ hữu đến tả bài tự, cùng với trang giấy xúc cảm, Chu Trạch Giai liền lấy xác định, chính mình đây là đi tới dân quốc thời kỳ, người liền giống như kia Xuân Phong, dương quá ta nội tâm, hai tròng mắt nhu tình như nước, làm ta hồn khiên mộng nhiễu. Chỉ là nhìn một câu, Chu Trạch Giai liền xác định này ngoạn ý tuyệt đối là viết cấp cái nào tiểu cô nương thơ tình. Tuy rằng này thơ tình bên trong tự mình say mê còn rất nhiều. Mắng cười một tiếng, cũng không hề xem, đem trên mặt đất này đó trang giấy toàn bộ sửa sang lại một chút lúc sau. Đặt lên bàn phóng hảo, nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến tên, đảo cảm thấy có vài phần buồn cười. Hắn vẫn là Chu Trạch Giai, chỉ là lần này, hắn thành vứt bỏ người vợ Tào Khang tiên tiến phái thi nhân. Trong lịch sử nổi danh quốc nội ly hôn đệ nhất nhân. Ân, phi thường không vừa khéo. Hắn lần này yêu cầu phụ trách đối tượng, chính là hắn vị kia thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Môn đăng hộ đối thê tử, Chu Trạch Giai thê tử danh rằng Mạnh Quỳnh Ngọc, Mạnh gia cùng Chu gia xem như môn đăng hộ đối. Hai người cũng là từ nhỏ liền đã gặp mặt, hai người là oa oa thân, 16 tuổi lúc sau liền trực tiếp kết hôn, Mạnh Quỳnh Ngọc liền như vậy biến thành Chu gia phụ, nếu việc này phát sinh ở cổ đại, kia hưu thê hoặc là ly hôn gì đó, tuyệt đối là sẽ không phát sinh, chính là cố tình, việc này phát sinh ở quốc dân dung chuyển dân quốc, Chu Trạch Giai là cái một lòng hiếu học người, từ nhỏ liền thập phần thông minh. Phụ thân đối hắn dạy dỗ cũng là phá lệ dụng tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể đủ được đến Mạnh gia nhìn với con mắt khác. 16 tuổi Chu Trạch Giai cưới đến Mạnh Quỳnh Ngọc như vậy danh môn quý nữ. Vẫn là thực thích, dù sao cũng là trước kia khi còn nhỏ thanh mai trúc mã tiểu thanh mai. Hơn nữa này thanh mai lớn lên cũng xinh đẹp thật sự. Chi thư đạt lý. Nói chuyện cũng có tiếng nói chung, hồng tụ thêm hương cũng là một cọc diệu sự, chỉ là này đó, liền có thể chứng minh, Mạnh gia đối với Mạnh Quỳnh Ngọc bồi dưỡng, chỉ là 18 tuổi Chu Trạch Giai ở kết hôn 2 năm lúc sau. Rốt cuộc ở đại chúng xuất ngoại phong trào chung, tỏ vẻ chính mình muốn học tập càng nhiều tri thức, ở cha mẹ cùng nhạc phụ mẫu duy trì hạ, cùng chính mình cậu em vợ cùng nhau đi ra biên giới. Hai người đều là cực kỳ người thông minh, 18 tuổi liền đã ở Kinh Đô đọc xong đại học. Lúc ấy mới 1914 năm, theo sau cùng đi Anh Quốc lưu học đào tạo sâu, đầu tiên là ở Anh Quốc ngây người 2 năm, theo sau lại đi nước Mỹ học tập môn kinh tế chính trị. Theo sau càng là ở nước ngoài những cái đó chủ nghĩa lãng mạn thi nhân ảnh hưởng hạ. Chu Trạch Giai biến thành một cái chỉ biết dùng bút miêu tả tình cảm lãng mạn phái thi nhân. Mà cùng hắn cùng nhau đi vào nước Mỹ bên này cậu em vợ Mạnh Trí. Còn lại là trầm mê học tập không biết tự kềm chế. Nỗ lực học tập nước ngoài hết thảy, muốn học thành lúc sau về nước đền đáp quốc gia. Hoàn toàn không biết nhà mình tỷ phu đã xuất quỹ. Không sai, đi vào nước Mỹ một đoạn thời gian lúc sau. Chu Trạch Giai liền gặp Mỹ tịch người Hoa Hứa Lập Minh một nhà. Hắn thi tập bị Hứa Lập Minh thực thưởng thức, đúng là bởi vì như thế, còn nhận thức Hứa Lập Minh con gái một Hứa Diệu Quân. Lúc ấy Chu Trạch Giai mới 21 tuổi, Hứa Diệu Quân cũng bất quá 18 tuổi mà thôi. hai người sớm chiều ở chung, liền có tình tố ở trong đó. Hứa Lập Minh là biết Chu Trạch Giai trong nhà có thê tử. Cho nên đối với nữ nhi cùng Chu Trạch Giai kết giao cũng không xem trọng. Bất quá cũng vẫn chưa quá độ ngăn cản, làm Chu Trạch Giai liền càng là trầm mê trong đó. Ở Chu Trạch Giai 22 tuổi lúc sau, Chu Trạch Giai liền cùng Hứa Diệu Quân thông báo. Chỉ là như vậy thông báo, được đến không phải hồi phục, mà là Hứa Lập Minh phu thê chửi rùa. Cùng với Hứa Gia người một nhà về nước tin tức, ở biết được Hứa Diệu Quân về nước lúc sau, Chu Trạch Giai cũng lập tức cùng cậu em vợ nói phải về nước. Chỉ là cậu em vợ việc học chưa xong, vì thế liền nói làm Chu Trạch Giai trở về. Lần này đi không quan trọng, chờ đi trở về lúc sau, Chu Trạch Giai một bên tìm kiếm về nước Hứa người nhà. Một bên xem thê tử càng ngày càng không vừa mắt. Đặc biệt là hắn ở nước ngoài này 4 năm kiến thức quá nhiều người. Như là thê tử như vậy tư tưởng cũ xưa, hắn đã sớm chướng mắt mắt. Kết quả là, vị này tiên tiến phái lãng mạn thi nhân, liền trộm ở báo chí thượng tuyên bố một ít hắn yêu thầm trầm mê Hứa Diệu Quân câu thơ. Không nghĩ tới thế nhưng khiến cho thật lớn phản ứng, làm tất cả mọi người vì bọn họ tình yêu sở cảm động. Cái này làm cho Chu Trạch Giai càng thêm xác định chính mình muốn cung cám bã thức hôn nhân họa. Tiếp theo cái viên mãn dấu chấm câu, lúc sau hết thảy, phảng phất liền giống như một cái trò khôi hài giống nhau. Chu Trạch Giai đầu tiên là cùng cha mẹ biểu lộ chính mình muốn theo đuổi tự do cảm tình. Hơn nữa hy vọng có thể làm Mạnh Quỳnh Ngọc cũng được đến chính mình hạnh phúc. Hai người ly hôn nói. Không phải hưu thê, mà là tự do, hai cái tự do linh hồn thoát ly trói buộc, chính là ý nghĩ như vậy. Gặp tới rồi Chu gia mọi người bài xích, thậm chí Chu phụ còn đối Chu Trạch Giai tiến hành rồi đánh chửi. Đem hắn nhốt ở trong phòng mấy tháng, đại khái văn nhân trong xương cốt có một loại ngạo khí. Càng là như vậy bị đối đãi Chu Trạch Giai, càng là muốn cùng thê tử ly hôn. Phảng phất ly hôn là chính mình sứ mệnh giống nhau, ở mỗi lần Mạnh Quỳnh Ngọc đi cho hắn đưa cơm thời điểm. Liền khuyên nàng muốn cùng nàng ly hôn, hơn nữa thuyết minh hai người ly hôn nói đều không phải là một kiện mất mặt sự tình. Mà là bước vào tân thời đại tân nện bước, như vậy kết quả là Mạnh Quỳnh Ngọc chịu không nổi, bọn họ là có cái nữ nhi, liền tính là không bận tâm nàng, cũng muốn bận tâm hai người nữ nhi a. Nếu là hai người bọn nàng ly hôn, các nàng nữ nhi nên làm cái gì bây giờ đâu? Chỉ là Mạnh Quỳnh Ngọc lại như thế nào đối Chu Trạch Giai hảo? Đổi lấy lại như cũ là muốn ly hôn kết cục, Chu Trạch Giai đều không phải là cái loại này tự cao tự đại người. Hắn luôn là ôn nhu nói cho Mạnh Quỳnh Ngọc bọn họ hẳn là ở tân xã hội chung theo đuổi cái gì? Mà không phải bị cũ xã hội quy củ sở trói buộc. Thậm chí hắn nguyện ý ở ly hôn lúc sau phụ trách Mạnh Quỳnh Ngọc sinh hoạt. Hắn chỉ là yêu cầu làm chính mình tự do mà thôi. Chuyện này một kéo chính là nửa năm, cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là cùng Mạnh Quỳnh Ngọc đăng báo ly hôn. Cái này dân quốc sử thượng đệ nhất đối ly hôn phu thê. Làm mọi người tò mò, cũng làm mọi người trong lòng có chút suy nghĩ lượng, cũng không phải tất cả mọi người duy trì hưu thê. Đánh vì quốc gia ngụy trang hưu thê, như vậy hành vi, thập phần làm người trơ trẽn. Thật nhiều văn nhân lén đều sẽ viết thơ tới chửi rủa Chu Trạch Giai hành vi. Mà Mạnh Quỳnh Ngọc cũng trở thành rất nhiều nữ nhân cảm nhận chung đồng tình đối tượng. Làm cái thứ nhất bị đăng báo ly hôn nữ nhân, chẳng những Mạnh Quỳnh Ngọc ném người, hơn nữa Mạnh gia cũng ném đại nhân. Như vậy một cái bị đăng báo ly hôn nữ nhi. Này đối Mạnh gia thanh danh đả kích có thể nói là phi thường đại. Liền tính là như thế, Mạnh gia như cũ đem Mạnh Quỳnh Ngọc tiếp về trong nhà dưỡng. Chu gia người cảm giác thập phần thực xin lỗi Mạnh gia. Càng là đem chuẩn bị cấp nhi tử tài sản phân 2/3 cấp Mạnh Quỳnh Ngọc đái đi. Đến nỗi tự do Chu Trạch Giai, còn lại là hoàn toàn phát huy hắn kia độc đáo chủ nghĩa lãng mạn tình cảm. Cả ngày viết một ít không ốm mà rên câu thơ, cũng không đi quản lý Chu gia sản nghiệp. Cuối cùng ở một lần bạo loạn chung, Chu Trạch Giai bị những cái đó bạo loạn nông dân cấp giết chết, mà lưu lại Mạnh Quỳnh Ngọc, còn lại là gánh nặng phụng dưỡng Chu gia nghĩa phụ, vẫn chưa tái giá, phụng dưỡng Chu gia cha mẹ cả đời. Tuy rằng nữ nhi già không phải quá hảo, nhưng thật ra tuổi già vẫn chưa có cái gì gian nan khốn khổ. Có lẽ ở Mạnh Quỳnh Ngọc ý tưởng chung, trượng phu xuất ngoại lúc sau thay lòng đổi dạ, một lòng muốn ly hôn, thật vất vả ly hôn lúc sau, không nghĩ tới cũng không tìm được chân ái, ngược lại rơi vào như vậy kết cục. Nhưng thật ra đại khoái nhân tâm, chính là Mạnh Quỳnh Ngọc trong lòng vẫn là hoài niệm cái kia thanh mai trúc mã trượng phu. Đêm khuya mộng hồi, đều là hai người tân hôn lúc sau kia hai năm, hai người hồng tụ thêm hương, nàng còn vì trượng phu sinh nhi dục nữ, như vậy sinh hoạt bình tĩnh mà lại tốt đẹp, những cái đó bị đồn đãi vớ vẩn gây thương tích làm hại nhật tử. Nàng vẫn chưa cảm thấy thống khổ, ở trượng phu bị nhốt ở trong nhà, nàng một ngày đưa cơm quá khứ thời điểm, nàng cũng vẫn chưa cảm thấy khổ sở. Ở bị đăng báo ly hôn thời điểm, nàng hận chính mình vì cái gì không thể vãn hồi trượng phu tâm. Cũng vẫn chưa cảm thấy chính mình ủy khuất, chỉ là nghe tới trượng phu chết ở loạn dân bạo loạn chung, nàng mới hỏng mất khóc ra tới. Vô luận dùng thế nào lý do tới che giấu, nàng đều không thể đủ che giấu tâm tình của mình. Chẳng sợ về nước trượng phu đã thay đổi tâm, chính là nàng như cũ là năm đó nàng. Chưa bao giờ biến quá, từ nhỏ liền chờ mong gả cho Chu Trạch Giai nàng, đã sớm đã đem Chu Trạch Giai trở thành nàng sở hữu. Chỉ có Chu Trạch Giai, mới có thể đủ là trượng phu của nàng, có lẽ có chút lòng tham, Mạnh Quỳnh Ngọc dùng sở hữu kiếp sau hứa nguyện, hy vọng trượng phu xuất ngoại lúc sau chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không theo nàng ly hôn, có thể bồi nàng cùng nhau bạch đầu giai lão. Đương biết nguyện vọng này thời điểm, Chu Trạch Giai thật là thực cảm thán nữ nhân cảm tình. Có chút thời điểm, nữ nhân chính là như vậy chấp nhất, chẳng sợ ái người đã không còn ái nàng, lại như cũ chấp nhất dĩ vãng cảm tình. Trong trí nhớ mặt xuất hiện cái kia cười rộ lên ôn nhu như nước nữ nhân. Chu Trạch Giai trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười. Hắn đi vào thân thể này, tự nhiên là tiếp nhận rồi thân thể này sở hữu. Phía trước những người đó sinh, Chu Trạch Giai cũng có thể đủ nhất nhất thể hội đến. Đúng là bởi vì như thế, hắn cười, là thế Mạnh Quỳnh Ngọc cười. Từ thân thể này biểu hiện tới xem, Chu Trạch Giai đều không phải là không có yêu thích quá Mạnh Quỳnh Ngọc. Ở kết hôn kia đoạn thời gian, cũng là thập phần sủng ái Mạnh Quỳnh Ngọc, thậm chí kia hai năm, hai người xem như ân ái đến không được, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, mới làm Mạnh Quỳnh Ngọc không bỏ xuống được đi. Nàng không truy cứu những cái đó bởi vì ly hôn sở mang đến đồn đãi vớ vẩn. Chỉ nguyện ý thủ trượng phu cho nàng tốt đẹp nhất hai năm thời gian. Mấy năm nay thời gian, liền giống như một cái nhà giam giống nhau, làm Mạnh Quỳnh Ngọc quy định phạm vi hoạt động. Năm nay là 1917 năm. Chu Trạch Giai đi vào nước Mỹ năm thứ nhất năm mạt. Lại quá hai tháng thời gian, liền muốn ăn Tết, mà Chu Trạch Giai lúc này còn lại là thập phần may mắn. Chính mình tới thời gian đoạn, vừa vặn tốt, 1918 hàng năm sơ thời điểm, Chu Trạch Giai sẽ cùng Hứa Diệu Quân thông báo, sau đó bị cự tuyệt, hiện tại vừa vặn cũng vẫn chưa cho thấy cõi lòng, có lẽ lần này hắn không thông báo nói. Hứa Diệu Quân một nhà cũng sẽ không về nước đi, như vậy ở quốc nội cũng không cần gặp phải, cũng là cực hảo. Tỷ phu ngươi ở bên trong sao? Đang nghĩ ngợi tới chính mình ở thế giới này nên như thế nào phát triển thời điểm, liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, là cậu em vợ Mạnh Trí, ta ở, về trước một câu, tiếp theo qua đi mở cửa lúc sau, nhìn đến Mạnh Trí đỉnh đầu còn có bông tuyết. Nguyên lai lúc này thế nhưng là tuyết rơi. Tỷ phu, đây là tỷ tỷ cho ngươi tin, còn có bá phụ bá mẫu, ta ba mẹ cấp tin ta đều nhìn, bọn họ là muốn hỏi một chút chúng ta năm nay muốn hay không về nước ăn Tết. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạnh Trí cũng liền so Chu Trạch Giai tiểu một tuổi mà thôi. lại là cả tính cách khiêu thoát người. Lúc này vẻ mặt khó xử. Được rồi, ngươi tiên tiến đến đây đi. Bên ngoài như vậy lạnh. Tiến vào lại nói, chương 42 dân quốc thi nhân tiểu kiều thê hai chạy nhanh đem Mạnh Chỉ đón tiến vào. Chu Trạch Giai vỗ vỗ hắn trên người bông tuyết, nhưng thật ra cảm thấy như vậy tuyết phá lệ hoài niệm. Theo thời đại biến thiên, thời tiết cũng trở nên càng ngày càng quái. Loại này đại tuyết Chu Trạch Giai nhưng thật ra thấy được tương đối thiếu. Lúc này nhìn đến bông tuyết, nhưng thật ra có vài phần cao hứng. Tỷ phu, ta này không phải sốt ruột sao? Trường học bên này việc học còn không có học xong, nhưng là trong nhà bên này. Ba mẹ tuy rằng không nói rõ, chính là ta cũng biết, bọn họ khẳng định là tưởng chúng ta. Hơn nữa năm nay ăn Tết là ta 350 đại thọ. Ta là nghĩ trở về, tỷ phu ngươi nói chúng ta rốt cuộc muốn hay không trở về. Ở Mạnh Trì trong lòng, bọn họ hai cái nếu là đi trở về, kia khẳng định là cùng nhau trở về. Nếu là không quay về a, vậy không quay về. Mạnh gia Mạnh lão gia tử Mạnh Trương, hiện giờ là Thượng Kinh Quốc gia ngân hàng chi nhánh ngân hàng hành trường. Ở tài chính thượng có độc đáo giải thích, Mạnh Phi ra tới 3 năm thời gian, cũng là rất tưởng niệm trong nhà. Ta xem a, chúng ta lần này vẫn là phải đi về. A Chi, ta cũng không gạt ngươi. Ta cảm giác nước ngoài bên này việc học ta đã học không sai biệt lắm. Quốc nội hiện tại tình huống nghiêm túc. Quốc gia yêu cầu chúng ta những người trẻ tuổi này, lần này về nhà, ta liền quyết định không trở lại. Ngươi nếu là còn muốn học tập, liền còn trở về, hết chương.